Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 chế tạo một cái nồi to, chương 145 chế tạo một cái nồi to, phong độn, luyện không đạn, từ bùn đất chui ra nữ ninja đầu, nàng đối với Ino phương hướng liên tục phun ra mấy cái phong thuộc tính chakra cầu, ai u, thứ này cũng sẽ dùng phong độn. Phía trước là dùng thổ độn giấu ở ngầm. Ino nhanh chóng kết ấn. Lại lần nữa, dùng ra phong độn. Áp hại, đối phương trước thi thuật. Nhưng kết ấn tốc độ rõ ràng chậm nàng một bậc. Hai cái phong độn nhẫn thuật đồng thời phát ra, cùng thuộc tính nhẫn thuật có thể lẫn nhau triệt tiêu. Kakashi lôi thiết liền triệt tiêu quá Kakuzu lôi độn. Ngụy ám, nhưng tiền đề là nhẫn thuật cấp bậc cùng thi thuật giả cấp bậc cần thiết không sai biệt lắm mới. Được, Ino sử dụng chính là B cấp phong độn. Không phong dùng còn lại là C cấp phong độn. Áp hại nháy mắt cắn nát luyện không đạn. Cũng đối với không phong ẩn thân kia phiến bùn đất cắt đi xuống. Tứ tung ngang dọc, lưỡi dao gió tàn sát bừa bãi 10 dư giây. Lúc sau nàng thao tác phong thuộc tính chakra hóa thành gió xoáy. Đối với phía dưới lại thuận kim đồng hồ cắt hai vòng, bùn đất cao cao dơ lên. Đá vụn bay loạn. Máu tươi cùng thịt nát cũng cùng với cùng nhau xông lên không trung, Ino lại lần nữa cảm giác. Ngoài ý muốn phát hiện đối phương thế nhưng còn chưa có chết, ngọa táo. Đây là ăn mặc nữ trang hidden sao? Như vậy một cái danh điều chưa biết nữ ninja thật sự là quá làm nàng ngoài ý muốn, tình báo không đủ. Ino lập tức lựa chọn triệt thoái phía sau, nàng sử dụng vụ ẩn thuật che đậy tầm mắt. Lúc sau tránh ở chỗ tối. Thỉnh thoảng dùng một ít C cấp nhẫn thuật cùng Shuriken chờ nhẫn cụ tới thử không phong. Mượn cơ hội thu hoạch tình báo, kế tiếp liền tương đối quỷ dị. Ở phong độn, luyện không đạn sau, không phong trước sau sử dụng thủy độn, tà chi khẩu, thổ độn, nham trụ thương, hỏa độn, phượng tiên hỏa cùng lôi độn. Mà đi, tuy rằng thi thuật tốc độ không tính mau. Mỗi lần sử dụng tân nhẫn thuật đều có rõ ràng thay đổi thời gian. Tính lên, không phong xác xác thật thật dùng ra 5 thuộc tính nhẫn thuật, phải biết rằng Ino sử dụng thủy, thổ, phong 3 loại chakra thuộc tính. Này đều bị gọi Mộc Diệp tuổi trẻ một thế hệ thiên tài ninja, bởi vì thuộc tính tương sinh tương khắc. Quan hệ, nàng hỏa cùng lôi 2 loại chakra thuộc tính khai phá khó khăn phi thường cao. Đây cũng là rất nhiều ninja thái độ bình thường. Đây là bình thường hiện tượng, rất nhiều ảnh cấp cường giả. Cũng liền khai phá ra 4 thuộc tính, giống đệ tam Hokage, Orochimaru cùng Kakashi như vậy. 5 thuộc tính đủ tuyệt đối là lông phượng sừng lân, trước mắt nữ nhân này cũng là cái có được 5. Loại chakra thuộc tính siêu cấp thiên tài. Nữ nhân tình báo theo chiến đấu thời gian kéo dài. Cũng bị Ino chậm rãi thấy rõ, nàng căn bản là không phải cái gì 5 thuộc tính thiên tài. Mà là ở trong cơ thể chứa đựng có 5 loại thuộc tính chakra. Mỗi lần sử dụng một loại tân thuộc tính nhẫn thuật, cần thiết tiến hành cắt không phong thân thể như là bùn giống nhau. Có thể tùy ý chuyển hóa, nhưng là nàng rốt cuộc còn có bản thể thủy độn. Thủy đoạn sóng, Ino nhanh chóng kết ấn, màu bạc mớn nước nháy mắt cắt ra nữ nhân tóc dài. Liền thấy nàng đầu tóc phía dưới quấn quanh rậm rạp. Có thể làm người sinh ra hội chứng sợ mật độ cao mạch máu. Mấy thứ này mới là nàng bản thể, không phong thân thể nháy mắt trở nên già nua vô cùng. Theo sau cả người đều hóa thành bùn lầy. Chỉ có nàng tóc cùng với những cái đó mạch máu còn ở nhanh chóng co rút lại. Ý đồ dựa phương thức này cứu lại chính mình sắp mất đi sinh mệnh, tiểu địch trong miệng bò cạp lão. Ra, bò cạp đại ca đem chính mình cải tạo thành nhân con rối. Chỉ bảo lưu lại một cái sử dụng chakra trái tim. Trước mắt vị này cũng không sai biệt lắm. Không biết đây là cái gì bí thuật. Nàng chính là đem chính mình cải tạo thành một cái tóc tinh giống nhau đồ vật Ino lật đổ lúc trước. Nữ trang Hidden giả thiết. Gia hỏa này rõ ràng chính là Kakuzu cùng Hidden hợp thể sau. Lại chồng lên nữ trang co lại bản mới đúng. Thật là thật đáng buồn. Ino không có hỏa độn nhẫn thuật. Nàng phun ra một ngụm du, lúc sau đốt lửa, thiêu chết tóc tinh không phong, phong độn. Thủy độn cùng với lúc sau vụ ẩn chi thuật kinh động nơi Sa Đàm Hợp, vị này đại thừa hành một chút. Phái người chi viện không phong ý tứ đều không có. Hắn mệnh lệnh chỉ có tên kia ninja cõng chính mình chạy mau, không chạy ra đi rất xa. Ninja cẳng chân đã bị phía sau bay tới một con kunai đâm thủng. Hắn cõng Đàm Hợp, lăn mà hổ lô giống nhau từ giữa sườn núi tải xuống dưới, vỡ đầu chảy máu Đàm Hợp hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại, một cái rất là già nua thanh âm đối với hắn nói. Đàm Hợp đại nhân, đã lâu không thấy. Đàm Hợp nỗ lực mở hai mắt, thấy rõ trước mặt mấy người, đặc biệt là cầm đầu lão nhân sau. Hắn chấn động, càng muốn tới rồi chính mình tình cảnh. Danzo, người điên rồi, người muốn phản quốc. Danzo, mặt vô biểu tình. Phản quốc, là các ngươi trước phản bội Mộc Diệp thôn đi. Tuy rằng cảm thấy cái này ngữ khí cùng bình thường Danzo có điểm khác nhau, nhưng sống chết trước mắt, Đàm Hợp cũng không quá chú ý loại này chi tiết. Hắn là đại danh một hệ phái chủ chiến, Danzo là ninja một hệ phái chủ chiến. Hai cái trận danh phái cấp tiến liền không nói như thế nào nói chuyện, ngươi tưởng khơi mào ninja cùng đại danh toàn diện chiến tranh sao? Đàm Hợp tựa hồ thực chắc chắn, cho rằng đối phương không dám đem chính mình thế nào. Danzo âm chắc chắc mà cười. Nơi này nào có cái gì ninja, ngươi là bị sơn tặc công kích, quá đáng tiếc, đại thừa hành bị sơn tặc giết hại. Mộc Diệp thôn nhất định sẽ vì ngươi báo thù, ý thức được chính mình hôm nay muốn xong. Đàm Hợp hoành hạ một lòng. Mộc Diệp thôn, các ngươi còn biết chính mình là cái thôn. Các ngươi dưới chân thổ địa là Hỏa Quốc. Là Hỏa Quốc đại danh tiếp nhận các ngươi này đàn chó nhà có tang. Quái thai, đại danh mới là chân chính chủ nhân. Các ngươi bất quá là một đám ti tiện nô bộc. Ino từ Đàm Hợp trong não đọc vào tay mãnh liệt hận ý. Cùng với không ít điên đảo Mộc Diệp thôn kế hoạch, sở dĩ không có thực thi, hoàn toàn là hai bên vũ lực giá trị không bình đẳng. Gia hỏa này hận ninja, lưu trữ hắn chỉ biết xuất hiện vô cùng vô tận phiền toái. Ino không có quỳ xuống cấp đại danh liếm dày ý tứ, càng không nghĩ phản bội ninja cái này giai cấp. Nếu mâu thuẫn vô pháp điều hòa, nàng chỉ có thể giải quyết cái này có chứa mâu thuẫn người. Danzo tự mình động thủ vô dụng kunai, mà là giống rất nhiều sơn tặc như vậy, dùng trường đao cắt ra Đàm Hợp cổ. Vị này cẩm y ngọc thực đại thừa hành dùng sức che lại yết hầu, mãn nhãn oán độc, tựa hồ muốn đem kẻ thù diện mạo nhớ rõ, mãi cho đến vị này đại thừa hành hoàn toàn tắt thở. Danzo mới mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Nơi xa chúng bị kunai đâm bị thương ninja chỉ là quăng ngã hôn mê, cũng chưa chết. Chờ đến Danzo mấy người rời đi sau, hắn mới run rẩy mà bò ra tới nhìn đến Đàm Hợp thi thể sau. Hắn sợ hãi, hộ vệ bất lực, mang theo Đàm Hợp thi thể trở về, khẳng định sẽ bị trọng phạt. Nhưng nếu là chạy trốn, cái này nồi không phải rơi xuống trên người hắn sao? Vị này ninja lặp lại châm trước, quyết định cõng Đàm Hợp thi thể phản hồi Hỏa Quốc, đồng thời hắn cũng chặt chẽ nhớ kỹ Danzo tên này. Hắn loại này tiểu nhẫn thôn xuất thân ninja căn bản liền không quen biết Danzo, cũng không nghe nói qua tên này. Nhưng hắn nghe được Đàm Hợp cùng Danzo đối thoại. Chính mình không biết, Đàm Hợp đại nhân tổng sẽ không nhận sai đi. Chân tướng chỉ có một, giết người hung thủ chính là cái này Danzo. Bên kia Ino đem hiện trường dấu vết rửa sạch một lần. Tóc tinh đã đốt thành cho. Trung quá tâm xoay người chi thuật ninja bị nàng cắn nát đại não. Cho dù là Yamanaka ra người cũng vô pháp tiếp tục truy tra, ngay cả như vậy, nàng vẫn là dùng thổ độn đem hiện trường phiên một lần. Thổ độn tuyệt đối là cái hủy thi diệt tích, tuyệt diệu nhẫn thuật. Thổ địa vừa lật, một lan, như vậy gặp lại thông. Đem Conan, Bình Thứ, Akai Suichi này vài vị cột vào một khối cũng tìm không ra manh mối. Tấu chương xong, hết chương.